Chương 232, một long hí hai phượng, mai mở nhị độ đều là xuân. Long trải qua không phải lần đầu tiên tiến vào một người phụ nữ thân thể, thế nhưng mỗi lần một lần đi vào loại kia tươi đẹp cảm giác nhưng là sẽ không sai, hạ thể bị một tầng ấm áp mềm mại nhục bích chăm chú bao vây, mỗi lần động đậy, đều là dị thường thoải mái cùng kích thích. Ban ngày hết thể tình cảm cùng sao động đều tại đây khắc phát tiết xuất đến, muốn chính là cái cảm giác này, thật mẹ nhà hắn sảng khoái. Long trong lòng than thở một tiếng, trong lòng vui sướng như phi tươi đẹp cực kỳ. Đương nhiều như vậy thiên hòa thượng tối hôm nay rốt cục có thể lại khai trái giới. Phải đem rất nhiều thiên xúc tích tình cảm vào đúng lúc này toàn bộ phát tiết ra ngoài, Long bắt đầu run run tinh thần phần eo không ngừng dùng sức bắt đầu mãnh liệt mà chinh phạt. Trải qua thập mấy phút đồng hồ tả hữu, đã lâu không hưởng thụ quá khổng lồ như thế kích thích, Long dĩ nhiên liền cảm thấy không xong rồi, khoái cảm của thân thể cấp tốc đạt đến đỉnh điểm, nhìn liền muốn một con trai phun phát ra. Long sợ hãi đến mau mau ngừng hết thể động tác, mạnh hít một hơi, mạnh mẽ đem này sắp muốn phun trào thế thái cho nhịn trở lại. Đùa giỡn, nói thế nào hắn cu nở dê là tuổi trẻ khí tráng khí thôn sơn hà thời điểm, hơn nữa điều này cũng không phải lần đầu tiên, tại sao có thể nhanh như vậy liền xong. Vậy cũng thực sự quá kém đi, không được không được, Long trong lòng vội vã nghĩ đến hắn không thể để cho người đàn bà của hắn hiện tại liền đến thất vọng, tốt xấu ta cũng coi như từng thấy đại trận trượng dung tướng, vạn nhất nhượng lộ hiểu lầm hắn biến thành một cái ngân dạng đầu thương vậy thì thật là quá mất mặt. Một mặt khí thô, Long ôm chặt trong lòng nữ nhân cũng không dám nữa hơi động đậy, muốn chờ này muốn phun trào cảm giác về hạ xuống lại tiếp tục co rúm tiểu đệ của hắn đệ. Kết thúc rồi à, lúc này bên thai truyền đến lộ ẩy nhỏ như mỗi kêu minh âm thanh, Long ngẩn ngơ, thân thể lập tức theo bản năng mà lần thứ hai có rúm hai lần. Thoáng ngẩng đầu lên nhưng nhìn thấy na nở dê giờ khả cờ na y đang dùng hàm răng cắn môi, lộ ra é thẹn không thể tả vẻ mặt, trắng đoán hàm răng thật chặt cắn môi hảo như cực lực ở nhịn xuống cái gì không để cho mình phát ra tiếng vang, chỉ lo sẽ khiến cho cái gì kinh động đến. Long lúc này hiểu được. Nhìn một chút bên người một cái khác nhẹ nhàng co giật thân thể cô nàng trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nay thầy cho hai người đúng là rất có thú, sự tình đều đã kinh tiến hành đến bước này, ai ở trộm ngủ ai ở an vụng trải qua hoàn toàn cho cờ thu nở dê, mà hai người kia nhưng vẫn như cũ như vậy, mặc dù nhịn xuống thân thể phản ứng tự nhiên cũng phải muộn không lên tiếng. Này không phải lừa mình dối người mà lộ ấy nghiêng đầu đầu mị nhãn như tơ nhẹ nhàng quét Long một chút tươi đẹp môi tiến đến Long bên thai tràn ngập mê hoặc mà nói rằng, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, thân thể mệt muốn chết. Rồi đó cũng không hảo nha. Mẹ kiếp, nghiệm nó, dư a va ho cái đệt lòng trong lòng nộ không thể ít, lời này là có ý gì, quan tâm sao tuyệt đối không phải, đây đối với Long tới nói là một cái to lớn trào phúng. Không có nam nhân có thể nhịn được đối với chuyện như thế này bị nữ nhân yêu mến nói rằng, đặc biệt là hiện tại lộ ấy rõ ràng còn không có phun trào đến đỉnh điểm ý tứ liền chỉ bằng vào một câu nói này, lúc này liền để Long còn không lui ra tiểu đệ đệ lần thứ hai ngẩng đầu đứng thẳng. Một lần nữa run mấy Long đối với lộ khởi sướng càng thêm mãnh liệt xung phong, đồng thời lần này miệng lưỡi cùng sử dụng quấn lấy băng hoàng hậu trước ngực này hai viên minh châu rôn nở dê như ba ho tha cờ hờ. Hoặc liếm lắp hoặc nhẹ cắn chỉ nhượng lộ ấy đằng như trong mây ngủ, túi ngủ trải qua hoàn toàn từ trên thân thể thối lạc. Băng hoàng hậu cũng lại liều mạng bắt đầu ngâm khẽ khẽ hát, thân thể như một con thi kéo như thế chăm chú quấn quanh ở lòng trên người, cái mông vùng cao phối hợp lòng không ngừng đánh đưa, đồng thời đem chính mình này vĩ đại bộ ngực liều mạng mà hướng về lòng miệng lý nhét vào. Đây mới là lòng vẫn thâm mê băng hoàng hậu, như một đoàn hừng hực liệt hỏa rô nở dê như mãnh nhào tới thẳng đem hắn hòa tan. Cảm giác được toàn thân 108,000 cái lỗ chân lông toàn bộ thư giãn ra, Long lúc này hưng phấn không thôi càng đánh càng hăng dần dần đem trong lòng chán người chết không đền mạng yêu tinh dê tở đến đánh tơi bời. Lộ tứ chi chăm chú trói buộc ở Long trên người cánh tay chăm chú trói lại cổ của hắn liều mạng không chịu buông ra, mỹ lệ làm rung động lòng người thân thể mềm mại một trận run rẩy thỏa thích phát tiết xuất đến. Long chăm chú ngăn chặn lộ tươi đẹp môi đỏ. Hai cái đầu lưỡi liều mạng mà quấn quýt lấy nhau cùng trong lòng nữ nhân yêu mến đồng thời ở đám mây thỏa thích thả ra ngoài. Cao trào mang đến nhiệt lượng thừa xua tan thiết pháo trì đêm rét gai lạnh, lộ kiểu thở hổn hển cánh tay chăm chú ôm Long cái cổ bá tính bước vào lòng trong lồng ngực, chân bóng thân thể cùng trước mắt cái này ô hiếm nam nhân khẩn dính chặt vào nhau. Long nhẹ nhàng mồ hôn băng hoàng hậu trên gương mặt mỗi một tấc da thịt, miệng tiến đến bên thai của nàng hy cười nói, khi nào thì bắt đầu hiệp hai chiến đấu. ta nhưng la lại chuẩn bị kỹ càng nha. Lỗi quyến rũ nở nụ cười nhất thời đem long ba hồn bảy vía toàn bộ câu đi. Ai có thể nghĩ tới cao quý tao nhã băng hoàng hậu dĩ nhiên hội cười như vậy rung động lòng người. Ngày hôm nay ta cũng không chỉ là ở trước mặt ngươi triệt để mà lăng đục. Lỗi chép miệng nói rằng, trong lòng ngươi lại nhiều như vậy cần thương yêu tiểu bà bối, ta nghĩ nhất bên trọng nhất bên khinh tuyệt đối không phải tác phong của ngươi đi. Long một mặt hãn nhiên mà nhìn Lỗi ơi, lời nói này nói hắn xác thực không cách nào cãi lại, đặc biệt là này bên người thì có một cái chính đang liều mạng chịu đựng cô gái nhỏ. Đáng tiếc, nan ở dên này ồ ồ hô hấp ở như vậy nhỏ hẹp trong lều trực tiếp phun đến Long trên lưng, đây là thấp kém nhất che giấu hành vi. Lội hai tay dùng sức ở Long trên lồng ngực dùng sức đẩy, nan ở dên này linh lung lồi lõm thân thể mềm mại nhưng là hướng về mặt khác chết đã qua, xem ra nan ở dê không phải đùa giỡn mà là đùa thật. Trời ạ, đây chính là trong truyền thuyết tình cao hơn trời thầy cho tình nghĩa à, đây cũng quá ha ho pho nở dê đi. Long đầy cõi lòng kích động mặt bên nhẹ nhàng dán đất si trên lưng, cánh tay nhẹ nhàng tìm tòi đem túi ngủ khóa kéo xả ra. Hắn hiện tại cũng không kịp nhớ lộ ấy đến tột cùng có hay không hư tình giả ý, hắn vốn là một cái diệu nhân, huống hồ ngày hôm nay chuyện này hắn đã sớm ở trong lòng mưu đồ đã lâu, tùy tiện khiêm nhượng một tí liền được rồi nào có vẫn làm bộ làm tịch đạo lý. Long đem đầu nhẹ nhàng xẹt tới, chóp mũi ở đất xỉ phát cùng trần trụi trên bả vai trùng quanh loạn cùng, chóp mũi ngửi được một luồng nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm ngát. Long không kìm lòng được thâm hít sâu một tí, chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái. Không, là có chút thay lòng đổi dạ trước tuy rằng trải qua phong thích quá một lần, thế nhưng đối với tình diễm hung hăng lòng tới nói vẹn vẹn một lần do có thể nào thỏa mãn, chính là thừa dịp ngày hôm nay cái này cơ hội khó được mặc dù là lo lắng hết lòng cu nở dê không thể bỏ qua A Long chỉ cảm thấy càng thêm khó có thể nhẫn lại lên, túi đầu, đầu tiên là ở cô gái nhỏ trắng như tuyết trên vai hôn khẽ một cái, sau đó theo bờ vai của nàng, hướng về cổ của nàng nơi từng điểm hôn tới. Tựa hồ cảm thấy có chút dương, đại sĩ ở Long trong lồng ngực bất an nịu nhúc nhích một chút vòng eo, sau đó thấp giọng sẵn giọng, không nên. Ngươi liền để ta yên tĩnh một điểm đi. Rốt cục cô gái nhỏ này không cách nào tiếp tục giả bộ ngủ xuống. Vừa nãy như vậy động tĩnh lớn chính là một đầu nhân cu nở dê không thể thờ ơ không động lòng a hiện tại dừng lại vậy thì là xuất quỷ. Long lúc này liều mạng, vẫn cứ tiếp tục một đường hôn tới. Đầu tiên là ở cô gái nhỏ trong cổ hôn mấy cái, lập tức vừa ngẩng đầu, liền ngậm na nở dê vành hai, dùng đầu lưỡi liếm động lên. A a ta thật sự không nên dô y vành thai bình thường đều là nữ nhân mẫn cảm nhất địa phương, đại sĩ quả nhiên cũng không ngoại lệ. Không cần thiết một lúc, na nở dê trải qua bị kích thích đến rên rỉ liên thanh, thân thể cu nở dê bất an lưu chuyển động. Rốt cục, na nở dê không có thể chịu được trụ Long lần này khiêu khích, ừ vài tiếng sau, lập tức ở Long trong lồng ngực xoay người lại mặt hướng hắn. Cô gái nhỏ ngất đỏ mặt, một bên nhẹ nhàng sáng giọng. Chán ghét một bên duỗi ra hai tay ôm lấy Long cái cổ, chu cái miệng nhỏ, rồi cùng hắn sâu sắc hôn ở cùng nhau. Nhẹ nhàng dùng ngón tay liêu nổi lên đất xì váy ngủ, lại dùng hai ngón tay chậm rãi đi xuống tìm tòi. Nha, na nở dê phía dưới vẫn có một cái quần lót. Long bàn tay lập tức liền thuận thế xoa bóp đi tới, cách quần lót, nắm mỏ lên na nở dê đầy đặn mông thịt lên, xúc tu non mềm cùng lội so với có chút kiểu tiểu nhưng cũng là càng thêm vềnh cao. Vướt vướt, Long ngón tay trong lúc lơ đãng liền hoạt tiến vào đất xì mặt sau cái kia sâu sắc sợi câu bên trong. Liền, hắn liền bắt đầu trò đùa dai lên. Ngón tay cách của lót, nhẹ nhàng chống đỡ ở cô gái nhỏ mặt sau hoa cúc trên cửa, thuận kim đồng hồ, xoay quanh vỏ động lên. Nhưng tự hồ, nơi này chính là đất xì trên người một cái mẫn cảm điểm. Long ngón tay vừa mới vỏ động, nào ở trên người hắn cô gái nhỏ liền bỗng nhiên ừ một tiếng. Hễ lệ xạ môn theo bản năng bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại. Đại sĩ hô hấp bắt đầu gấp gáp, mí mắt vi vi bắt đầu nhảy lên, thân thể đang cực lực dãy rủa chống cự, chu cái miệng nhỏ hợp lại. Long vội vàng đình chỉ hết thể động tác, bóp tắt trong lòng cái kia tà ác tưởng niệm cũng lặng lẽ lấy tay rút ra. Thế nhưng, tất cả những thứ này trải qua không kịp. Đã sớm tỏ rõ vẻ ửng hồng đại sĩ trong mũi nhẹ nhàng rên rỉ lên tiếng, một bên vặn vẹo cái mông. Một bên chủ động dỗi ra đinh hương cái lươi hướng về Long khởi sướng mãnh liệt phản công, na nở dê lần này là triệt để động tình thả ra liều lĩnh mà đòn đánh. Cô gái nhỏ bộ này e thẹn không thể tả rồi lại xuân tình dập dờn dáng vẻ, làm cho Long trong lòng vì đó rung động, vốn là tình dục tăng vọt hắn nơi nào còn có thể nhịn được liền. Long liền ôm Nessy một cái vươn mình, lập tức đem cô gái nhỏ đặt ở đệm chăn bên dưới, cười nói, bé ngoan cựu nhỏ, ngươi liền bé ngoan nhượng ta ăn đi. A nói, trải qua động thủ đem Nessy quần ngủ trên người nàng trực tiếp đẩy đi tới, hai đám trắng như tuyết cao vót quả cầu thịt, nhất thời liền bạo lộ ra. A không nên sư phụ còn ngủ ở bên người đây, ta hảo buồn ngủ, ta không nên ngươi cu nở dê không nên lộn xộn nha. Cô gái nhỏ nói lung tung nghĩ một đằng nói một nẻo mê sảng, thân thể nàng trên ngôn ngữ đã sớm bán đi trong lòng nàng ý tưởng chân thật, chỉ có điều trong lòng lưu lại cuối cùng một tia e thẹn làm cho na nở dê tiến hành cuối cùng vô vị chống lại. Giờ khả cờ na y long nơi nào còn quan tâm được nhiều như vậy, túi đầu ngay lập tức sẽ ngậm đặt xỉ trên tuyết phong này hạt nhô ra điểm nhỏ. Cô gái nhỏ tại chỗ bị kích thích đến chấn động toàn thân run rẩy, không thể làm gì khác hơn là một bên hề phải ôm long đầu. Một bên rên rỉ lên nói, không nên không được ta hội không nhịn được thật sự không nên A Long hiện tại trải qua tên đã lắp vào cùng. Hơn nữa đất xì vừa nay đang giả bộ ngủ thời điểm cũng đã bị điên loan đảo phượng long cùng lội kích thích gần đủ rồi. Hơn nữa hiện tại thân thể gặp phải toàn diện tiến công. Rất nhanh cô gái nhỏ liền ý loạn tình mê, ơm ở nghênh hợp. Đảo mắt, long cũng đã mò khắp cả na nở dê toàn thân, cái kia quần lóc nhỏ, cu nở dê ở na nở dê chủ động phối hợp trong cởi ra. Ném tới một bên. Long tách ra đặt xỉ hai chân, đem thân thể của chính mình tụ hợp tới khẽ hôn cô gái nhỏ môi nói rằng, tiểu quay quay, ta đi va ho a ca cờ loa y chờ một ta chán ghét ngươi ngươi nhẹ chút đặt xỉ hai tay vô lực ở lòng trước ngực xô đẩy, mũi hừ nhẹ lên tiếng, một cái tay cu nở dê dần dần theo bản năng mà phóng tới bên mép nhẹ nhàng gầm thỉ. Một hồi bàn chàng đại chiến nhất thời mở ra, có thế Long đúng là được lộ trước đây này phiên kích thích. Lúc này cha nở dê tha y dĩ nhiên tốt đến kỳ lạ. Vừa nãy không tới 10 phút liền cảm giác muốn không xong rồi, nhưng là hiện tại rất nhanh mười mấy phút trôi qua hắn nhưng vẫn như cũ tinh thần chấn hưng chiến ý dặn dào. Hơn nữa là càng đánh càng hăng đặc sỉ cũng đã nhanh không chịu được, hô hấp hỗn loạn, toàn thân chảy mồ hôi, vẻ mặt khó nhịn, bị động mà chịu đựng long mà chinh phạt. Cô gái nhỏ tuy không phải nơi thừa mưa móc, thế nhưng sức chiến đấu so với lộ ấy đó là đại đại không bằng. Miệng nhỏ đứt quãng mà kêu lên, hảo ta không được nhanh không khí lực long thấy đất xỉ tựa hồ rất khó chịu đựng như vậy mãnh liệt trinh phạt dáng vẻ liền không thể làm gì khác hơn là chậm tốc độ, hạ thân một bên mềm nhẹ mà xuất đến lại đi vào một bên ở bên thai nàng nói, nhanh hơn, nhịn nữa một lúc ga đất xỉ thở gấp nói, còn muốn bao lâu ai nhân ra một điểm khí lực đều không có. Long trong lòng liền cảm thấy buồn cười, rõ ràng đang ra sức vận động mà người là hắn. Đại sĩ chỉ có điều liền nằm ở hắn phía dưới bị động mà chịu đựng mà thôi, hắn đều không nói lui cô gái nhỏ này làm sao liền không khí lực long liền không thể làm gì khác hơn là hôn môi cô gái nhỏ đồng thời hảo nói an ủi vì nàng khuyến khích. Lại qua mấy phút, mai đến tận hắn dần dần cảm giác vui vẻ như nước thủy triều tựa hồ liền muốn đạt tới phun trào mà đỉnh điểm bất chi bất giác liền lại tăng nhanh tốc độ cùng sức mạnh. Đại sĩ lập tức lại bắt đầu rên rỉ kêu to lên nhưng long trải qua chậm không tới. Chi lên trên người một trận mãnh liệt nỗ lực, ở cô gái nhỏ cao giọng thét lên trong tiếng dâng trào mà tới, mạnh mẽ phun trào rốt cục thiết đều kết thúc, vào đúng lúc này, long sảng khoái đến linh hồn đều bay lên thiên. Lập tức nhào vào người yêu trên người, chăm chú ôm na nở dê, thở hổn hển, mang theo mỉm cười, thỏa thích hưởng thụ cùng dư vị này cảm giác tuyệt vời. Đại sĩ cu nở dê gắt gao về ôm lấy long, giống như hắn, cô gái nhỏ cu nở dê là ở từng ngụm thở dốc. Tựa hồ phi thường mệt mỏi, xem ra cô gái nhỏ này trước chỉ là ngoài miệng kêu gào lợi hại, thực chiến công phu còn phải tăng cường rèn luyện A liền như vậy, Long cùng đặc sĩ đều mệt đến nói không ra lời, chỉ có thể chăm chú ôm cùng nhau, không nhúc nhích khôi phục nghỉ ngơi. Long còn đưa tay ra cánh tay đem một bên khác thụ nhĩ nghe trộm hồi lâu lội một cái chăm chú mò vào trong ngực, băng hoàng hậu cũng không có dây rủa cùng đặc sĩ một người một bên nằm dạp va nhập người yêu trong ngực thở gấp hô hấp. To lớn hạnh phúc cảm tràn ngập lấp kín long lòng mang, đây mới thực sự là ôm ấp để về hưởng hết tề nhân chi phúc các cực kỳ lâu sau đó, ba người hô hấp đều đã kinh vững vàng. Long một bên mềm nhẹ ô yếm đặc sỉ cùng lội thấm mồ hôi thân thể, một bên cùng hai nữ vành thai và tóc mai chạm vào nhau ở các nàng bên thai nhẹ nhàng nói rằng, đại sỉ, lội eo ơi, ta yêu các ngươi hai người phụ nữ đồng thời ưm một tiếng đem đầu càng chặt mà tập hợp nhập long trong lòng.